Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả phụ nuôi cả con gái và con trai, thậm chí còn nuôi dạy đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ trưởng thành. Còn lấy vợ sinh con, liệu có thể là một người phụ nữ đơn giản? Bà đã trải qua nhiều thăng trầm. Giờ đây cũng như những bà lão trong làng, miệng lưỡi rất lợi hại, thấy người khác chê nhà mình nghèo, không tươm tắt, bà Ôn không thể nuốt trôi cục tức này, lập tức lên tiếng mắng chửi Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ được nuôi dưỡng như công chúa, cả người đều dịu dàng. Bà ơi, như vậy là không hợp vệ sinh, lê mọc trên cây sao lại không hợp vệ sinh? Sao thứ cháu gái tôi ăn được mà con trai cô lại không ăn được? Con trai cô còn là do cháu gái tôi kéo từng chút một từ trên núi lớn về. Cháu gái tôi là ân nhân cứu mạng con trai cô. Nhà chúng tôi không có lý do gì để hãm hại con trai cô cả. Bà Ôn không phải là người mà Thẩm Thanh Đường từng gặp trước kia. Vừa mở miệng đã phun ra lửa. Bà ơi, cháu không có ý đó. Đừng có ở đây mà nói câu đó với tôi, chẳng phải là chê nhà chúng tôi nghèo, nhà chúng tôi không sang trọng sao? Chúng tôi không ăn trộm, không cướp giật, không ăn một hạt cơm nhà các người, cũng không chiếm một chút hời hợt nào của nhà các người. Các người khinh thường đồ đạc nhà chúng tôi thì ra ngoài mà nói. Có ai như các người, trực tiếp khinh thường đồ đạc nhà chủ ngay trước mặt chủ nhà như vậy không? Cháu gái tôi cứu con trai các người, nhưng mặc kệ cháu gái tôi có cứu con trai các người hay không, cũng không có ai như các người, đến nhà người ta lại ở ngay trước mặt chủ nhà khinh thường đồ đạc nhà người ta là bẩn thỉu. Bà Ôn đặt ấm trà lên tủ, con muốn uống trà á, uống nước tiểu ngựa đi, bà không thèm hầu hạ nữa, các người từ đâu đến thì cút về đó đi. Nhà chúng tôi không tiếp đón nổi loại người như các người. Bà Ôn trực tiếp đuổi khách, còn đưa tay ra định lấy quả lê trong tay Luật Cảnh Chi. Luật Cảnh Chi ôm quả lê lùi ra sau, không chỉ né bà Ôn mà còn né cả mẹ cậu bé. Quả lê này rất sạch, rất ngon, con rất thích. Luật Cảnh Chi ở trước mặt mọi người, hung hăng cắn một miếng lê lớn. Rõ ràng lê chua đến nỗi làm ngũ quan cậu bé vặn vẹo nhưng cậu bé vẫn ăn một miếng lớn một. Thẩm Thanh Đường trợn tròn mắt. Cách chương.